Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Sân vận động Ayersham Park trở nên yên tĩnh. CDV của Middlesbrough ngừng hoan hô mà những CDV của Millwall không ngừng gào thét điên cuồng. Sau khi Neb ghi bàn, đồng đội của cậu ta liền chạy đến cậu ấy để chúc mừng nhưng mà Neb cởi áo ra quay quay trên đầu. Chạy như điên về phía ban huấn luyện, chạy đến trước mặt Góp. Nép nắm lấy âu phục của Góp, vẻ mặt kích động, huấn luyện viên, thấy không, chúng ta làm được rồi. Góp hung hăng ôm lấy cậu ta, không ngừng nói, làm tốt lắm, mà những cầu thủ khác cũng vọt tới, ôm lấy Nép và Góp, mãi cho đến khi trọng tài đến nhắc nhở thì bọn họ mới tản ra. Góp hô lớn, cố lên, tiếp tục ghi thêm một bàn nữa. Ở cách đó không xa, Brian Robson nghe được Góp nói câu đó thì trợn mắt há hốc mồm. Ghi bàn ở phút 91, trận đấu có 4 bộ bù giờ, chỉ còn lại chưa đến 3 bộ, chẳng lẽ Góp muốn giành thắng lợi sao? Bất quá khi Brian Robson quay đầu lại nhìn các cầu thủ của mình thì ông ta mới phát hiện các cầu thủ của mình tỏ ra ủ rũ. Tinh thần rơi xuống thấp nhất, mà ngược lại, sau khi gỡ hòa các cầu thủ Millwall sục sôi ý chí chiến đấu. Brian Robson lắc đầu, ông ta cũng không hy vọng trong thời gian còn lại sẽ xảy ra cuộc lội ngược dòng. Sau khi thay liền 3 cầu thủ, Middlesbrough mới bắt đầu phát bóng, tiếp tục trận đấu, mà các cầu thủ cũng không có ý định dồn lên tấn công. Chỉ truyền qua truyền lại trong những phút còn lại của trận đấu. Trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu tranh giành vị trí đầu bảng của giải hạng nhất đã kết thúc với tỷ số 2-2, tuy rằng hai đội chỉ lấy được một điểm nhưng mà đám cầu thủ của Millwall lại có được thu hoạch nhiều hơn so với Middlesbrough trong trận đấu này. Brian Robson cùng Góp đi tới nhau. Hai người bắt tay rồi thấp giọng nói chuyện. Hô tiên sinh, trận đấu này để cho tôi nhìn Millwall bằng cặp mắt khác xưa. Brian, hôm nay ông đã dạy cho tôi nhiều thứ. Cảm ơn ông, sang năm tôi sẽ ở sân vận động Đờ Đen chờ ông. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống làm vài ly. Một lời đã định, ok, hai huấn luyện viên cười nhau rồi rời đi. Chẳng qua nụ cười trên mặt Robson có chút gượng gạo. Trái ngược với Robson, giờ phút này tâm tình của Góp vô cùng vui sướng thì đội bóng đã gặt hái được kết quả mà hắn muốn. Đi vào bên trong thì có các phóng viên bắt đầu phỏng vấn Góp. Hô tiên sinh, đội bóng của anh đã giành được trận hòa trên sân vận động Ayersham Park. Anh có thể đánh giá một chút về biểu hiện của Middlesbrough và Millwall trong trận đấu ngày hôm nay không? Góp mặt mỉm cười lắc đầu nói. Khó tin, rất khó tin, biểu hiện của Millwall hôm nay có thể nói là không chê vào đâu được. Đây rõ ràng là một trận đấu như ở nhà. Mọi người phải biết rằng Millwall là một đội bóng trẻ. Còn Middlesbrough, bọn họ ở sân nhà đã biểu hiện ra tư thái của một đội mạnh. Bọn họ không có phạm phải sai lầm gì trừ hai bàn thắng của Millwall. Bọn họ cũng rất xuất sắc giống như đội bóng của nhà vậy. Tôi tin tưởng mùa giải này Middlesbrough sẽ là đội bóng có cơ hội đoạt chức vô địch nhất. Còn về bàn thắng thứ hai của Middlesbrough, anh có gì muốn nói không? Đây chỉ là một bàn thắng thông thường, cái gì cũng không quan trọng, không thể nghi ngờ chút nào. Hôm nay Snyder là cầu thủ chơi hay nhất trận. Sau khi trả lời phỏng vấn xong, Góp trở lại phòng thay đồ, đội bóng cũng chuẩn bị trở về. Nhìn bộ dạng vui vẻ của các cầu thủ, Góp cất cao giọng, ha ha, hôm nay biểu hiện của mọi người rất đáng khen. Chúng ta cứ giữ vững phong độ như thế này là tốt. Được, huấn luyện viên, mọi người cười đáp, sau đó cùng Góp rời khỏi sân vận động Ayersham Park. Trên đường trở về, Góp nghe nhạc từ điện thoại. Tâm tình rất tốt, về đến nhà, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Góp, chúc mừng cậu hôm nay đã giành được một trận hòa trên sân khách. Tôi đã xem lại băng ghi hình. Millwall của cậu sẽ khiến người khác khắc sâu ấn tượng. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói mang khẩu âm của Scotland. Tại sao không nói chuyện? Ferguson, nói thẳng đi, ông vừa ý với cầu thủ nào của tôi? Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Brian nghe nói Larson có hy vọng được chuyển nhượng sao? Ông muốn Larson à? Manchester United cần một tiền đạo. Thời gian mà ông có thể cho cậu ta là bao lâu? Có ý gì? Larson chỉ mới đá ở giải hạng nhất. Trước đó là đá ở Hà Lan. Còn chưa thích ứng với nha. Chưa thích ứng với Manchester United. Cái này không phải là cần thời gian sao? Ông có thể cho cậu ta bao lâu để thích ứng? Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc. Góp không nói từ chối Ferguson ngược lại lấy lui làm tiến. Em muốn để Ferguson bỏ đi suy nghĩ này, Manchester United rất cần tiền đạo. Hơn nữa lại là một tiền đạo có thể độc lập tác chiến. Mùa giải này Blackburn rất mạnh, hiệu suất ghi bàn của Shearer vẫn khủng như trước. Cậu cự tuyệt tôi sao? Góp nhìn trần nhà không lên tiếng cười chua xót. Nếu Manchester United bỏ ra 5 tia bảng, tăng tiền lương cho Larson lên 20.000 bảng, tôi cự tuyệt thì có ích gì? Cố gắng lưu cậu ta lại chỉ tạo ra vấn đề trong nội bộ. Không phải sao, 5 tia bảng, cậu dám hét cái giá đó sao? Như thế nào, tôi mua đã là 1 tia bảng rồi. Chẳng lẽ muốn bán 2, 3 tia bảng sao? Được rồi, nếu 5 tia bảng thì tôi tình nguyện lấy người từ tên hỗn đản kia gần kia. Được rồi, Andy Cole đã chứng minh bản thân mình ở nha. Manchester United cũng nên mua. Không cần do dự, cách chương.